Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, chương 1681, không chừa một mống. Canh thứ ba, Niết Bàn Ấn, Diệp Viễn một tiếng quát lớn, Niết Bàn Ấn nhanh như điện chớp, hướng lên trời bên hướng Vân Phi mà đi, tại ánh mắt mọi người bên trong. Cái này đạo hắc sắc cự ấn trực tiếp phá vỡ trường không, rơi vào hướng Vân Phi trên người. Oanh, Niết Bàn Ấn phát sau mà đến trước, vững vàng bắn trúng hướng Vân Phi, trực tiếp đem hắn đánh thành tro. Lúc trước Diệp Viễn chỉ có quy khư cảnh thời điểm, cũng đã có thể sử dụng Niết Bàn Ấn giết tử thần quân nhị trọng thiên cảnh Lộ. Hiện tại hắn đột phá thần toàn cảnh, một chiêu này uy lực đã không thể so sánh nổi. Nếu như hướng Vân Phi không có sử dụng cái kia huyết độn phương pháp, hắn e rằng còn có thể chống lại một hai. Thế nhưng hắn tìm đường chết dùng một chiêu kia, trạng thái lập tức đại điệt, hầu như sống bia ngắm. Diệp Viễn được chứng kiến hắn một chiêu này, làm sao có thể bất ngờ hắn chiêu thức ấy, cho hắn đào tẩu cơ hội. Hà lão đại cái này một nhóm người đã sớm xem há hốc mồm, mười mấy hơi thở Diệp Viễn sạch sẽ gọn gàng mà thủ tiêu một cái thần quân tứ trọng thiên. Thực lực bực này quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Hướng Vân Phi cái này ra hỏa đến trêu chọc thế nào một cái quái vật a. Hà lão đại sợ vỡ mật, hắn tung hoành xuyên cát vương thành nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy đối thủ. Hắn lá gan không thể bảo là không lớn, dám đối thần quân thất trọng thiên cường giả ra tay, còn thành công giết chết đối phương. Đối với người khác mà nói, hắn chính là ác mộng đồng dạng tồn tại. Nhưng là hôm nay, hắn rốt cục gặp phải chính mình ác mộng, một chiêu giết hướng Vân Phi. Diệp Viễn ở trên cao nhìn xuống, chắp tay nhìn về phía Hà lão đại, nghiễm nhiên nhất tôn chiến thần phủ xuống. Hà lão đại toàn thân một cái giật mình, căn bản không dám cùng Diệp Viễn đối mặt. Đại nhân, ta sai, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Hà lão đại người như thế, luôn là ưa thích trốn đi nữ nhân, nội tâm thật cực yếu đuối. Diệp Viễn cường thế đánh chết, đã triệt để đánh nát niềm tin của hắn, cho hắn một loại không thể chiến thắng hình tượng. Thế là hắn kinh sợ. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói: Thiên Bình, động thủ, không chừa một mống. Hắn là chân nộ, nếu như không phải hắn tại cảnh giới mê vụ bên trong lợi dụng điện xa rèn luyện thân thể, hiện tại đã là tử thi một cái. Đám người này cùng hướng Vân Phi cấu kết với nhau làm việc xấu, vừa nhìn thì không phải là người tốt lành gì. Không giết, không đủ để dẹp loạn hắn lửa giận. Ninh Thiên Bình giống như vậy, trước đó nếu như không phải đại nhân một tiếng rồng gầm chấn vỡ những cái kia mũi tên, hắn sớm bị bắn thành cái sàng. Hắn hiện tại lửa giận không thể so với Diệp Viễn thiếu. Bất quá Diệp Viễn vừa rồi biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, cũng là làm hắn âm thầm líu lưỡi, thực sự là quá biêu hãn. Kiến thức đến Diệp Viễn lửa giận, Hà lão đại nơi nào còn dám dừng lại, hét lớn một tiếng, quay đầu chạy. Chỉ là thực lực của hắn so với hướng Vân Phi đến còn kém một bậc, muốn chạy ở đâu có dễ dàng như vậy. Mười mấy người chạy tứ phía, Diệp Viễn lạnh rên một tiếng, thân hình khẽ động, xuyên toa hư không, đi thẳng tới trong đám người. Giống một đạo tiếng long ngâm vang tận mây xanh, những cái kia đang muốn đào tẩu thần quân cảnh cường giả, thân hình hơi ngừng, thực lực hơi yếu, trực tiếp bị long thần chi âm chấn thành bột mịn. Hà lão đại toàn thân chấn động, trong ánh mắt đều là vẻ chấn động. Hắn thế mới biết, Diệp Viễn một tiếng gầm này, đáng sợ đến cỡ nào. Hắn cái này thần quân tứ trọng thiên cường giả, tại đây một hống phía dưới, vậy mà khó có thể tự giữ, hầu như muốn rơi xuống dưới. Phải biết, mặc dù Diệp Viễn thân thể đạt được tứ chuyển sơ cấp đỉnh phong, khoảng cách thần quân tứ trọng thiên vẫn là kém một mảng lớn. Chỉ bằng một tiếng gầm, cư nhiên là có thể để cho hắn cái này thần quân tứ trọng thiên vô pháp nhúc nhích. Đúng lúc này, Diệp Viễn đình chỉ long thần chi âm, Ninh Thiên Bình ngầm hiểu, trường kiếm một cái, hóa thành một vệt sáng thẳng hướng Hà Lão Đại. Phốc suy, Ninh Thiên Bình không có cho Hà Lão Đại chút nào cơ hội, trực tiếp đưa hắn đánh chết. Còn lại người đều bị Diệp Viễn chấn đắc thất điên bát đảo, căn bản không phân rõ đông tây nam bắc. Ninh Thiên Bình một người một kiếm, tùy ý thu gạt, mấy hơi thở liền đem đối phương toàn diệt. Làm xong những thứ này, Diệp Viễn một hồi hư thoát, suýt nữa đứng không vững, từ không trung rơi xuống. Vừa rồi một phen đại chiến, nhìn như gió cuốn mây tan, thật đối Diệp Viễn mà nói, tiêu hao cũng là cực đại. Liên tiếp hai lần vận dụng long thần chi âm, sử dụng càn khôn long trảo, hơn nữa khủng bố niết bàn ấn, mức tiêu hao này căn bản không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Dù sao, hắn hiện tại cũng bất quá là mới vừa đột phá thần toàn cảnh mà thôi. Ninh Thiên Bình biến sắc, kinh hô, đại nhân, ngươi không sao chứ? Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, ta không sao, không cần phải để ý đến ta, đi đem bọn họ nhẫn chữ vật đều thu qua đây. Bộ này trận pháp xác thực rất lợi hại, Hà Lão Đại khẳng định bố trí không ra, cần phải có trận kỳ phụ trợ. Thu bộ này trận pháp cũng là nhất đại chuẩn bị ở sau. Ninh Thiên Bình hai mắt tỏa sáng, lập tức làm theo. Quả nhiên, Ninh Thiên Bình tại Hà Lão Đại trên người tìm ra một đống nhẫn chữ vật, đồng thời ở bên trong tìm được một mặt trận kỳ. Diệp Viễn nghỉ ngơi và hồi phục một hồi, sắc mặt cũng là dễ nhìn rất nhiều. Hắn đưa qua trận kỳ nhìn một chút, gật đầu nói, chính là nó, trận pháp này đúng là một đồ tốt. Thảo nào cái này Hà Lão Đại có thể giết tử thần quân thất trọng thiên cường giả, trở tay không kịp phía dưới, thần quân khí trùng trời cũng khó ngăn cản cái này phá phong tiễn a. Nếu như không phải long thần chi âm quá mức bá đạo, bọn hắn hiện tại kết cục cùng cái kia thần quân thất trọng thiên cũng là không sai biệt bao nhiêu. Trận này cờ ra sao Lão Đại trước kia tại một chỗ bí cảnh đạt được, lúc đó liền là vì chân bảo. Quả nếu không, cái này trên vạn năm thời gian, hắn bằng vào trận pháp này, có thể nói là đại sát tứ phương. Hơn nữa hắn làm người khiêm tốn, rất ít trước mặt người khác hiển lộ chân thân, thập phần thần bí, cho nên thực lực của hắn mặc dù không mạnh, thế nhưng người khác lại nghe mà biến sắc. Nhìn thấy trận kỳ cùng phá phong tiễn, Ninh Thiên Bình cũng là sợ, thứ này quả thực quá nguy hiểm. Hơn nữa Hà Lão Đại đối một chiêu này rõ ràng đã sớm chín muồi, thời cơ bắt chẹt địa, mà vừa đúng, căn bản không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Cũng may đại nhân phản ứng cực nhanh, một hống chân vỡ phá phong tiễn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đại nhân, hôm nay ngươi thực sự là quá thần dũng. Cái kia Hà Lão Đại dĩ nhiên xem há hốc mồm, nửa ngày không phản ứng kịp, ta còn tưởng rằng đột phá thần quân tứ trọng thiên có thể làm đại nhân hộ vệ một thời gian ngắn, không nghĩ tới đã muốn cản trở. Ninh Thiên Bình cười khổ nói. Ninh Thiên Bình nội tâm khiếp sợ, so Hà Lão Đại không chút nào thiếu. Diệp Viễn sau khi đột phá, hắn cũng là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Diệp Viễn xuất thủ. Đây chính là đao thật thương thật ngạnh thực lực, không có chút nào mưu lợi. Hướng Vân Phi thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, thật là tại Diệp Viễn thủ hạ, thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Đại nhân, quả nhiên vẫn là trước sau như một địa biến hình thái a. Quy hư cảnh thời điểm, hắn liền có thể diệt sát thần quân nhị trọng thiên. Sau khi đột phá, Diệp Viễn có thể đánh bại thần quân Tam Trọng Thiên. Ninh Thiên Bình không chút nghi ngờ. Thật là hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Diệp Viễn cư nhiên trực tiếp có thể giết chết thần quân Tứ Trọng Thiên. Phải biết, quy khư cảnh cùng thần quân Nhất Trọng Thiên ở giữa chênh lệch. Có thể xa xa không có thần quân Nhất Trọng Thiên cùng thần quân Tứ Trọng Thiên ở giữa chênh lệch. Lớn a, Diệp Viễn vỗ vỗ Ninh Thiên Bình bả vai, cười nói, ta tại Thông Thiên Sơn có chút kỳ ngộ, cho nên thực lực đề thăng không ít. Tốt, chúng ta hồi Thiên Ưng Hoàng Thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.